món súp từ dây xúc xích. Hàng năm, vua Francis của vương quốc Red Clay hùng mạnh thường tổ chức một buổi vũ hội hoàng gia cho tất cả những quốc vương và nhà quý tộc của 10 vương quốc láng giềng. Năm nay, ngài mong có thể gả con trai mình cho một trong những công chúa tới tham gia vũ hội. Nhưng chàng hoàng tử lại đem lòng yêu con gái của đầu bếp hoàng gia, và chàng muốn cả thiên hạ thấy nàng thông minh và lanh lợi như thế nào. Marie, ta hỏi nàng lần nữa, nàng đồng ý kết hôn với ta chứ? Chàng là hoàng tử mà, thưa bệ hạ, và chàng chỉ được cưới công chúa thôi. Không, ta không. Ta không thể tưởng tượng cảnh mình phải kết hôn với một cô gái không thể tự mang giày nếu như nàng ấy thiếu 10 người hầu trợ giúp. Một vương quốc không cần thứ gì phù phiếm như vậy cả. Nó cần một hoàng hậu khôn ngoan và thông thái. Các công chúa đã tới đây cả rồi, và nhà vua muốn chàng kết hôn với một trong số họ. Ta biết một lối thoát rồi. Marie, nàng có biết làm súp từ dây xúc xích điều đó có nghĩa là gì hay không? Làm súp từ dây xúc xích là một thành ngữ Đan Mạch, vừa mang ý nghĩa là sự vô lý, vừa là sự khả thi nữa. Ta không thể nấu súp từ dây xúc xích, nên khi ai đó nấu súp từ dây xúc xích, nghĩa là họ đang trở nên vô lý, hoặc do họ đang phản ứng thái quá, hoặc do họ đang đòi hỏi quá nhiều. Ngoài ra, nếu ai đó có thể làm súp từ dây xúc xích, điều đó cũng có nghĩa rằng họ đã thành công trong công việc khó khăn hoặc việc gì đó được xem là bất khả thi. Chính xác luôn. Tối hôm đó, khi mọi người tụ hội tại vũ hội hoàng gia, nhà vua thông báo: ta có điều này muốn phát biểu. Như mọi người đã thấy, con trai ta đã lớn lên thành một người đàn ông tuyệt vời, một hoàng tử đẹp mã, biết lo việc triều chính, có sự hào hiệp và hiểu rõ về pháp luật. Đã tới lúc ta tìm một công chúa về đây cho con, và công chúa đó sẽ trở thành hoàng hậu của vương quốc sau này. Chính xác. Hãy nói cho ta nghe, hỡi hoàng tử, chàng sẽ chọn ý trung nhân của mình bằng cách nào đây? Tôi nghĩ là một hoàng hậu sẽ phải thể hiện tương lai của cả vương quốc này. Vì thế, nàng phải tự lập, thông thái và khôn ngoan. Đúng phải, vậy, chúng tôi nhất trí. Vậy, nếu như các ngài không phiền, thì hãy tổ chức một cuộc thi nhỏ giữa các quý cô muốn tham gia ứng tuyển. Tôi sẽ kết hôn với công nương nào có thể nghĩ ra công thức và chế biến thành công món súp từ dây xúc xích. Làm cách nào có thể nấu được súp từ dây xúc xích đây? Món ăn ấy chắc hẳn sẽ rất là tệ, và có thể còn không an toàn nữa kìa. Và con gái tội nghiệp của tôi nấu súp bằng cách nào đây? Nó là công chúa mà. Nhưng nếu đó là điều kiện thì con chịu ý. Chúng ta là công chúa, chúng ta có thể làm mọi việc. Nhất trí luôn. Có ba công chúa quyết định tham gia cuộc thi. Công chúa đầu tiên đã đặt làm một dây xúc xích khổng lồ, và nàng lặn lội xa xôi mang theo một lượng lớn lính gác và người hầu để tìm công thức nấu súp. Một đêm nọ, nàng tỉnh dậy trong một khu rừng. Lính canh đã dựng trại cho nàng, nhưng sáng sớm hôm đó, nàng bị những tiếng khúc khích đánh thức. Nàng lại gần cửa sổ, nàng thấy những vị tiên rừng đang hiện ra từ những bông hoa. Có vẻ họ đang bàn tán gì đó. Nàng đem theo dây xúc xích ra ngoài và gặp họ. Wow, các bạn là ai? Các bạn đang làm gì thế? Xin chào, đó có phải là dây xúc xích hay không vậy? Phải. Nó to quá đi, tôi chưa từng thấy dây xúc xích nào to hơn. Đây đúng là thứ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Chúng tôi có thể mượn nó vài phút được hay không? Được chứ. Các tiên rừng bay lên trời, màn ánh nắng cuộn quanh dây xúc xích và tạo ra một cơn mưa ánh sáng lên những tán lá và hoa cỏ. Sau đó, họ quay lại và trả dây xúc xích cho công chúa. Cảm ơn công chúa rất là nhiều. Các bạn có thể giúp tôi một chuyện không? Là chuyện gì vậy? Tôi đang tìm kiếm một công thức nấu súp từ dây xúc xích. Chúng tôi mới vừa làm như vậy đấy công chúa ạ. Chúng tôi mới làm súp từ dây xúc xích. Chúng tôi không biết cách nấu súp nào khác, nhưng mà đây có lẽ nàng sẽ thích thứ này. Nàng công chúa đầu tiên quay về với hoàng tử cùng chiếc xúc xích. Họ không thể nói cho thiếp cách nấu súp từ dây xúc xích, nhưng họ tặng thiếp thứ này. Ta bị dị ứng với hoa violet. Thiếp xin lỗi. Ta đoán đã tới lượt của thí sinh tiếp theo rồi. Và giờ là lượt của công chúa thứ hai. Nàng tới nhà của người bà thông thái để xin lời khuyên. Súp từ dây xúc xích phải không? Để chuẩn bị món này, cháu phải tìm thấy trí khôn, tiếp sức bằng trí tưởng tượng và thể hiện với trái tim của một thi sĩ. Tìm trí khôn, tiếp sức bằng trí tưởng tượng và thể hiện với trái tim của một thi sĩ. Được rồi, mình là một công chúa, mình có thể làm vậy. Cô công chúa chẳng hiểu bà mình nói gì. Cô tập hợp tất cả các học giả, họa sĩ và thi sĩ tại vương quốc của mình trong một vùng lân cận rộng lớn và tới gặp hoàng tử. Thưa hoàng tử, thiếp đã nắm được cách nấu súp từ dây xúc xích. Thật chứ? Tất cả những gì ta cần để nấu súp từ dây xúc xích là đi tìm tri thức, tiếp sức bằng trí tưởng tượng và thể hiện với trái tim của một thi sĩ. Đây là tất cả những học giả của Dương Quốc Thiếp, đại diện cho trí khôn. Các họa sĩ sẽ cho trí tưởng tượng và thi sĩ để trình bày. Công chúa à, cuộc thi dành cho nàng chứ không phải của các học giả, học sĩ hay nhà thơ của Dương quốc nàng đâu. Nhưng thưa bệ hạ, thiếp là một công chúa, và công chúa không bao giờ tự mình làm gì. Con nghĩ đã tới lượt thi của thí sinh tiếp theo rồi, thưa bệ hạ. Và giờ công chúa thứ ba quyết định thử vận may của mình. Nàng đi sâu vào trong vương quốc. Một ngày nọ, nàng tới một ngôi làng và nghe thấy những âm thanh có vẻ các em nhỏ đang cãi nhau. Em là người đầu tiên nhặt được nó, em thấy nó trước. Không, là anh, chính anh đã nhặt được trước. Ai nhìn thấy trước thì có gì quan trọng. Hãy vào nhà và lấy sữa cho cúng con uống đi. Đừng nấu súp từ dây xúc xích nữa, nghe không? À, súp từ dây xúc xích. Xin lỗi, thưa phu nhân. Dừng. Phu nhân có thể cho tôi xin công thức nấu súp từ dây xúc xích hay không vậy? Công thức ư? Vâng, tôi là một công chúa. Tôi sẽ trao thưởng hậu hĩnh cho bà nếu bà cho tôi công thức, làm ơn. Làm gì có thứ gì gọi là súp từ dây xúc xích chứ? Nhưng bà mới... Nấu súp từ dây xúc xích là một thành ngữ Đan Mạch, nghĩa là làm việc ngớ ngẩn và vô lý, hoặc là làm được việc gì đó bất khả thi. Vậy là không có thứ súp nào được nấu từ dây xúc xích hay sao? Không, thưa công chúa. Cô công chúa quay lại cung điện và thuật lại mọi thứ. Ngài thấy đấy, thưa bệ hạ, trên đời này không có thứ súp nào được nấu từ dây xúc xích hết ạ. Chuyện này thật là tồi tệ. Ngài bắt con gái chúng tôi khổ sở chẳng vì điều gì như vậy à? Sao ngài dám đối xử với các công chúa quý báu của chúng tôi như vậy? Con gái tội nghiệp của tôi đã lặn lội khắp vương quốc để tìm công thức cho ngài đấy. Phải, và với 100 người hầu. Chỉ với 100 người hầu thôi, tội nghiệp con gái của tôi, và rồi chỉ tổ công cốc hay sao? Chúng ta sẽ trả đũa cho sự xúc phạm này chắc chắn. Chiến tranh sẽ nổ ra. Phải, chiến tranh sẽ nổ ra. Chiến tranh sẽ nổ ra. Phải, chiến tranh sẽ nổ ra. Chiến tranh nhất định sẽ nổ ra cho mà coi. Khoan đã, thưa các bệ hạ, có một loại súp có thể được nấu từ dây xúc xích. Thật chứ? Dân à, chỉ cho chúng ta xem. và chúng ta sẽ không tin cho tới khi được nếm thử. Dân, thưa bệ hạ, đem nó vào. Cảm ơn mọi người. Món súp đặc biệt này có 3 nguyên liệu. Đầu tiên, chúng ta đổ nước vào và đun sôi. Sau đó, chúng ta đổ dây xúc xích vào. Tất nhiên, vì đây là nguyên liệu quan trọng nhất. Và sau đó là nguyên liệu thứ 3 và là nguyên liệu đặc biệt cuối cùng ta cần. Cái gì thế? Đây là lý do công thức này không được nhiều người biết tới. Cái gì thế? Vàng tan chảy từ 3 chiếc dương miệng hoàng gia. Cái gì? Dân, món súp vô cùng đặc biệt này không thể hoàn thiện nếu thiếu nó. Ngài không muốn nếm thử sao, thưa bệ hạ? Giờ, các nhà vua và hoàng hậu đang lo lắng. Việc phải tháo bỏ vương miện là một sự hổ thẹn lớn đối với một đức vua. Nhưng rồi, họ chính là những người yêu cầu được thấy bằng chứng về sự tồn tại của món súp này. Và họ đều muốn nếm thử. Đột nhiên, một trong những vị vua nghĩ ra một kế. Ngài đứng lên và tuyên bố với tất cả sự kiêu căng có thể. Việc nếm thử món súp này sẽ là thiếu tôn trọng với nhà trụ trì của chúng ta, đức vua của Red Lake. Và văn hóa hoàng gia của chúng ta sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Nên chúng ta tin thứ súp này tồn tại. Và chúng ta nhất trí rằng nó rất rất rất là ngon. Nhưng chúng ta không muốn nếm thử, nên ngươi không cần phải nấu nó nữa. Phải, chúng ta không muốn nếm thử nữa. Chúng ta không muốn nếm thử nữa đâu. Vậy rất tốt. Ta nghĩ sẽ chỉ công bằng nếu như thiếu nữ này, người đã dâng lên thành công công thức chế biến súp từ dây xúc xích cho tất cả chúng ta, được vinh danh là người chiến thắng trong cuộc thi lần này. Phải, chúng tôi đồng ý. Phải, chúng tôi đồng ý. Thưa cô có đồng ý kết hôn với con trai của ta, hoàng tử của Red Lake hay không? Thần đồng ý, thưa bệ hạ. Bằng cách này, Mary đã sử dụng sự nhanh trí để cứu cả 4 vương quốc khỏi một cuộc chiến tranh ác liệt. Nàng đã cứu các vương quốc bằng một món súp nấu từ dây xúc xích. Nàng và hoàng tử kết hôn và trị vì vương quốc với sự thông thái và lòng trắc ẩn.